Màn khói dày đặc mùi súng, Phong Triển nặc nheo mắt lại, anh đang hỏi ai? Tôi là U Linh đó, ánh nắng chiếu sáng nụ cười xảo quyệt trên khuôn mặt kia. P.S. ta thích cái cách anh phê cho bé nặc đáp án, có cảm giác rất chính chắn và nắm chặt tất cả mọi thứ ở trong tay, không ai có thể thay đổi ý của anh, và anh luôn là người chủ động. Cách chương.